Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 98, vợ của ta. Ly, sát khí mãnh liệt, mang theo máu tanh cùng tử vong, lạnh lẽo hàn quang phảng phất đâm thủng không gian, bắn vào phía trước, thời khắc mấu chốt, Ngô Quân thân thể đột nhiên loáng một cái, trách mở tránh thoát cái kia một đòn chí mạng, chết, cầm trong tay quân thứ. Hư hư thực thực huyết tu là người quát lạnh một tiếng. Cổ tay nhẹ nhàng lật một cái. Lần thứ hai đâm hướng về Ngô Quân. Đùa thật. Xem ra ta cũng phải cầm chút bản lãnh thật sự. Lầm bầm lầu bầu. Ngô Quân trên người đột nhiên cuốn lên một đạo bàng bạc kinh khí. Mang theo liên miên không dứt dâng trào lực lượng. Hung hãn một trưởng tiến ra đón. Quân thứ đỏ sẫm. Hàn quang giải lụa. Trưởng thế như cầu vồng. Xôi trào mãnh liệt, hai người thân hình tiếp xúc thời khắc, Ngô Quân thân thể phiến diện, bàn tay phải trên chân khí mang theo, kẹp ở quân thứ hai bên, hung hãn uốn một cái, bồng, trầm muộn tiếng va chạm vang vọng, cái kia quân thứ bên trên bắn ra đỏ như máu chân khí, mà Ngô Quân song trưởng lại là màu vàng đất cùng xanh đậm vẻ cùng tồn tại. Hai nguồn sức mạnh tụ hợp, phát sinh kịch liệt va chạm nhau. Oanh, lại là một lần va chạm. Hai người đồng thời lui về phía sau hai bước. Ngô Quân sắc mặt tái nhợt. Trên người thình lình xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Mà hư hư thực thực huyết tu la nam tử cũng không dễ chịu. Nắm quân thứ tay run rẩy không thôi. Dĩ nhiên ở vừa mới đụng nhau dưới bị Ngô Quân cự lực đánh cho chật khớp. Trong mắt đồng thời bí mật hung lệ. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời nhằm phía đối phương, màu vàng đất cùng xanh đậm đan dệt chân khí cùng đỏ như máu chân khí gồ lên không thôi. Bồng, bồng, bồng, từng đạo khí bạo tiếng liên tiếp không ngừng. Hai bóng người đan xen vào nhau, ở tầng trệt ở giữa nhảy nhót, quyền trưởng cùng kim loại giao chiến, thỉnh thoảng bắn tóe ra yêu diễm huyết hoa. Hai người kia, thật là lợi hại, xa xa nhìn giao thủ hai người. Triệu Ninh Phượng phát ra cảm thán, quả nhiên như nàng dự liệu, chính hắn một chủ nhà trọ thâm tàng bất lộ, chính là một vị thiên cấp cao thủ tuyệt thế, mà một cái khác tác xác thực chính là bên trong thế giới vị kia huyết tu la. Lấy quân thứ làm vũ khí cao thủ vốn là ít, hơn nữa thân kia kinh người sát khí cùng mùi máu tanh. Cũng chỉ có hắn, chỉ là hắn là làm sao tìm tới nơi này, lại có mục đích gì? Triệu Ninh Phượng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nàng nhưng là hết sức cẩn thận. Lúc đó huyết tu la rõ ràng cùng cái kia long ra con cháu đối lập. Không nên khả năng lần theo mà đến, nghi hoặc bên ngoài, nàng cũng khá là vui mừng. May mà là ở đây, có Ngô Quân vị này ẩn giấu cao thủ chống đỡ. Bằng không nàng có thể không phải là đối thủ của huyết tu la. Trước mắt vẫn là nghĩ biện pháp trợ Ngô Quân một chút sức lực. Đánh giết huyết tu la, vượt qua lần này nguy cơ, những chuyện khác sau này hãy nói. Quyết định chủ ý, Triệu Ninh Phượng lúc này cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận Ngô Quân hai người chiến đoàn. Tùy thời mà động, nhưng mà nàng không biết, tất cả những thứ này đều rơi vào trong một đôi mắt. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Thú vị, Hà Hằng cười lạnh, thấy rõ tất cả, trong bóng tối ẩn núp. Lúc này, giữa trường chiến đấu đã đến kịch liệt nhất thời khắc, nương theo ác chiến tiến hành, Ngô Quân cùng huyết tu la chiến ý đều là càng ngày càng vang dội. Hồn nhiên quên mất sự tính ban đầu, lẫn nhau chỉ tồn tại giết chết đối phương ý nghĩ. Đột nhiên, huyết tu la hét dài một tiếng, thân thể nhạt hóa thành một đạo đỏ như màu máu cái bóng. Trôi về bầu trời. Giải lụa đỏ như máu chân khí như cầu vồng quang vậy cắt qua trời cao. Thiên ngoại huyết sát, quân thứ thu lại hàn quang, tụ hợp rất nhiều chân khí, hóa thành vô cùng một đòn, tự không trung dựa vào trị xuống lực hút đè xuống. Uy thế vô cùng, không thể đỡ, thiên cương nguyên quyết, bỗng nhiên hét lên một tiếng. Ngô Quân thân ảnh xẹt qua tám cái tầng trệt, xông thẳng bầu trời. Dường như muốn trèo tới bầu trời đỉnh chóp, hái trăng bắt sao, chất phác bàng bạc chân khí mang theo cả người, Trên người hắn chẳng biết lúc nào dâng lên một đạo vô hình thú ảnh. Mở đóng hai mắt, mang theo cổ xưa mà tăng thương năm tháng khí tức. Dương nanh múa vuốt đánh về phía bầu trời. Đỏ như máu ánh sáng phảng phất một tôn tu la tự vô tận trong biển máu đi ra. Chém ra giết tận muôn dân một kiếm. Vô hình thú ảnh như cùng đi tự trước vạn cổ. Hồn nhiên vô cùng. Tinh thần ý chí đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Sức mạnh cũng là đạt đến cực hạn. Mạnh mẽ nhất một đòn. Sống còn chi va chạm. Chính là hiện tại. Triệu Ninh Phượng đột nhiên hét một tiếng. Thân ảnh nhảy một cái. Vận dụng hết 12 tầng công lực. Đánh ra xúc thế đã lâu tất sát chi chiêu. Linh Hoàng Phượng Vũ. Rực rỡ màu sắc chân khí phảng phất cầu vồng. Bao vây nàng nổi bật dáng người. Như cao quý mỹ lệ Phượng Hoàng một dạng. Ầm ầm một trưởng đánh úp về phía huyết tu la phía sau. Cùng Ngô Quân Thành tiền hậu giáp kích chi thế. Này lấy nắm bắt thời cơ chuẩn xác. Tàn nhẫn có thể nói đăng phong tạo cực. Nàng toàn lực đánh ra một đòn chí mạng phong thái càng là dường như cây thuốc phiện bình thường. Đẹp cực kỳ lại đủ để tai họa thiên thu. Trừ bỏ Hà Hằng, ai cũng không ngờ rằng biến hóa này. Bao quát giữa trường hai người. Triệu Ninh Phượng ra tay thời khắc. Bất luận là Ngô Quân vẫn là huyết tu la đều là biến sắc. Hiển nhiên không ngờ rằng, cao thủ quyết đấu, cũng không ai dám lãng phí tí ti tinh lực. Vừa mới bọn họ một phen va chạm kịch liệt, toàn bộ sự chú ý đều ở trên người đối phương. Nơi nào chú ý tới Triệu Ninh Phượng tồn tại, giờ khắc này đều có chút không ứng phó kịp. Không giống chính là, Ngô Quân đang kinh ngạc sau sắc mặt ngược lại vui vẻ. Càng thêm ra sức giết hướng về huyết tu la, khí tức hoàn toàn khóa chặt hắn, không cho nó một tia đường sống. Mà huyết tu la, sắc mặt hắn nhưng là không gì sánh được phức tạp cùng đặc sắc. Nhìn thấy đánh lén hắn là Triệu Ninh Phượng một khắc đó thời gian. Trên mặt của hắn đầu tiên là dâng lên một luồng kinh ngạc. Sau đó càng là mừng rỡ. Sau là nôn nóng. Cuối cùng lại là kinh hoàng. Bất quá thời khắc thế này, đương nhiên sẽ không có người lưu ý sắc mặt của hắn biến hóa. Ngô Quân cùng Triệu Ninh Phượng tiền hậu giáp kích, dành cho hắn tuyệt sát. Vào giờ phút này, hắn đã hoàn toàn không có dư lực đồng thời ứng đối với hai người. Ngang dọc bên trong thế giới, hung danh hiển hách sát thủ chi vương sắp chết đi ở đây. Không, tuyệt đối không thể. Ta có thể chết, nhưng cũng không nên chết ở trong tay ngươi. Ninh Phượng, vợ của ta. Thật vất vả sống lại một lần. Ta há có thể chết đi như thế. Vẫn là chết dưới tay ngươi. Không. Trong lòng điên cuồng hét lên. Huyết tu la vương huyền nhất trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng chấp nhất. Đột nhiên tự trong lồng ngực kéo ra một cái cổ xưa mai rùa. Trên có khắc có huyền diệu văn tự. Dựa cả vào ngươi. Ngươi có thể mang ta sống lại đến 10 năm trước. Để ta sống thêm một lần. Cũng nhất định có thể để cho ta vượt qua lần này nguy cơ. Chấm ngoặc kép, trong lòng điên cuồng hét lên. Vương huyền nhất trong tay quân thứ chiêu thức bất biến. Vẫn như cũ đâm hướng về Ngô Quân. Mà một tay kia lại là nắm cái kia mai rùa thả đến phía sau lưng. Oanh, một tiếng va chạm, đỏ như máu kiếm khí cùng Ngô Quân quyền trưởng va chạm. Hai cỗ chất phác sức mạnh ầm ầm tan rã. Ngô Quân song trưởng dính đầy máu tươi. Mà cái kia quân thứ lại là gãy vỡ thành bột mịn. Triệt để tung bay. Nhưng này không phải quan trọng nhất. Triệu Ninh Phượng tất sát một trưởng ở đó cùng thời khắc đó cũng là rơi vào vương huyền nhất sau. Lưng. Duy nhất biến số chỉ có cái kia mai rùa. Rực rỡ màu sắc chân khí mang theo một tiếng phượng hoàng chi kêu. Ầm ầm nện xuống. Khai sơn toái thạch chi cự lực. Cho dù thiên cấp cao thủ thân thể cũng là chống đối không tiêu. Rốt cuộc bọn họ cũng là thân thể máu thịt, cũng không phải là siêu phàm nhập thánh chi cấp bậc. Lúc này, cái kia cổ xưa mai rùa tỏa ra một đạo hào quang óng ánh. Hà Hằng hai mắt ngưng lại, sắc mặt bỗng biến đổi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.